Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1491, chương 1493, đoàn diệt. Đột nhiên xuất hiện lôi điện trấn trụ tất cả mọi người. Lúc này thiên mạc một mảnh đen kịt, nhưng mà một đạo đạo lôi điện như mang theo ánh lửa lưỡi đao. Bốn phương tám hướng mở rộng. Đem thiên không chiếu so với ban ngày còn chói mắt hơn. Quang minh, lúc này, chúng người mới ý thức được trước mắt thiên tượng có chút không thích hợp. Nghe được tu la nữ yêu gào thét âm thanh, bọn họ theo bản năng hướng về bảo tàng lầu nhìn lại. Chứng kiến cái kia tựa như một tòa băng sơn đồng dạng. Tĩnh nhưng mà lập nam tử, phảng phất giữa thiên địa chỉ có một mình hắn, sừng sững thương khung. Trên người hắn tản ra một cỗ nhàn nhạt uy áp. Cái này tiêu uy áp làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được trái tim nhảy rộn. Mơ hồ có một loại ảo giác. Đứng ở tháp trên lầu chóp là một vị đế vương của thần. Bọn họ chỉ có lễ bái mới có thể phóng thích nội tâm sợ hãi. Trưởng môn, một vị toàn thân đẫm máu đệ tử nhận ra tấm kia dung nhan. Âm thanh run rẩy, lộ vẻ kích động cùng vô hạn mừng rỡ. Những người khác cũng dần dần nhận ra đạo thân ảnh kia chủ nhân. Chính là Tần Dương. Giờ phút này, ngoại trừ thiên mạc bên trên thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm thanh âm. Đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngừng thở. Ngơ ngác nhìn qua đột nhiên xuất hiện Tần Dương. Có tin mừng vui mừng. Có kinh hoàng. Có mù mờ, có kích động, Tần Dương cái này vừa xuất hiện, trong lúc mơ hồ, tựa hồ đã bắt đầu xoay chuyển tràng chiến sự này cục diện. Nguyên bản định vì môn phái hy sinh các đệ tử, vui đến phát khóc, nội tâm khói mù quét sạch sành xanh, toàn thân tràn đầy chiến ý, phảng phất Tần Dương chính là bọn họ trụ cột tinh thần. Bọn họ chứng kiến hy vọng. Cũng chứng kiến trưởng môn cũng không có ruồng bỏ bọn họ. Bên ngoài kết giới thiên nhất các cùng môn phái khác các tu sĩ. Là một mặt u ám. Trước kia cao hứng cảm xúc bị một cỗ không tên bất an chi phối. Trực giác lòng bàn chân luồn lên hàn ý. Lại có ý lùi bước. Mà những cái kia lựa chọn phản bội thư viện các đệ tử. Đều là thấp thỏm lo âu. Ở sâu trong nội tâm có một tia hối hận. Lão công, ta liền biết người sẽ không lừa gạt chúng ta. Vân Tinh chảy xuống kích động nước mắt, tự lẩm bẩm, bóp lấy nàng cái cổ viên bầy sơn. Theo bản năng nuốt nước miếng, ngơ ngác nhìn xem Tần Dương, có chút không biết làm sao. Hắn nguyên cho rằng Vân Tinh đang gạt hắn, không nghĩ tới đối phương thật bế quan. Hơn nữa cũng chỉ bế hai thiên quan. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Viên Bảy Sơn biết Tần Dương lợi hại. Hơn nữa nhìn đối phương giờ phút này lưu lộ ra khí tức. Có vẻ như thực lực lại tăng lên không ít. Tức khắc nội tâm một mảnh mù mờ bàng hoàng. Đột nhiên vậy, hắn trong mắt tinh quang lóe lên. Hướng về những cái kia sửng sốt thiên nhất các cùng phản bội đệ tử hô to. Tần Dương xuất hiện lại có thể thế nào? Hắn có thể ngăn cản cái này mấy ngàn người vây công sao? Hắn chẳng qua là đi tìm cái chết. Trương Tà kịp phản ứng, cũng vội vàng hô to. Đúng, một cái Tần Dương mà thôi. Đại gia không cần thiết sợ hãi. Chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh giết hắn. Nghe được hai người lời nói, một chút tu sĩ Vivian bên dưới tâm đến. Bất kể nói thế nào, Tần Dương xác thực chẳng qua là một cá nhân. Hắn không phải tiên, cũng không phải thần. Thực lực của hắn cũng không có đến đại thừa viên mãn kinh khủng như vậy. Nếu có thể liên thủ, tất sát hắn, phá. Trương Tà liên hợp mấy vị linh hư cao thủ, huyễn hóa thành một thanh cự kiếm. Đem hết toàn lực thi triển ra một kích mạnh nhất. Đem cũng đã thuộc về yếu ớt trạng thái bên dưới kết giới công phá. Xông về Tần Dương, giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một cái suy nghĩ. cái kia chính là nhất định phải giết chết Tần Dương. Tần Dương chết, bọn họ mới có thể an tâm. Ầm ầm, đột nhiên, không trung lại là lôi điện hàng bên dưới. Hơn nữa lần này là như mưa rào tầm tã đồng dạng. Giống như có ngàn buộc đèn pha đồng loạt bổ xuống. Không trung phút chốc ở giữa huy hoàng sáng như tuyết. Tiếng sấm vang rền chấn người tâm nắm chặt. Đại địa lay động, khắp bầu trời, toàn bộ bị lôi điện chiếm lĩnh. Tốt tựa như đi tới một cái lôi điện vương quốc. Tần Dương trong tay cầm một cây dù, là cải tiến phía sau, tổn thương rời đi dù. Có thể khống chế lôi điện hướng đi, để nó rơi vào ai trên thân, nó liền phải hạ xuống. Tại hắn khống chế phía dưới, hơn ngàn đạo có tới nửa mét to lôi điện trực tiếp bổ xuống tại những cái kia đang tại liều chết. Xung phong đệ tử cùng hướng hắn đánh tới linh hư cao thủ trên thân. Ầm ầm, thiên kiếp lực lượng, thế nhân lại có mấy cái có thể ngăn cản. Tại cái này kinh khủng lôi điện oanh kích phía dưới, từng cái tu sĩ bị nổ thành một đám mưa máu. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Liền biến mất tại cái thế giới này, 10 cái, 100, 1000 cái, hơn ngàn đạo lôi điện oanh kích trên phiến đại địa này. Phảng phất như từng quả đạn đạo rơi xuống đất nổ tung. Nhìn từ đằng xa, liền tựa như nhìn thấy mấy đóa lộng lẫy pháo bông, mang theo lực lượng hủy diệt, 1000 tu sĩ tại chỗ bị đánh giết. Tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Còn lại các tu sĩ miệng há lớn dính, như từng cái pho tượng lập tại chỗ, trực giác tê cả da đầu, muốn nổ tung tựa như ngũ tạng lục phủ đều đè ép tại cùng một chỗ, khó có thể hô hấp. 1000 cái rành rành cao thủ liền như vậy biến mất. Bịch bịch, có mấy cái tu sĩ co quắp ngã trên mặt đất, đũng quần bên trong truyền đến một cỗ khó ngửi mùi hôi thối. Cái khác thiên nhất các hoặc cùng một chỗ các tu sĩ cũng không tiện đến nơi đâu, hai chân phát run, nội tâm một mảnh hối hận, cũng hận không thể tức khắc thoát đi cái địa ngục này. Không sai, ở tại bọn hắn xem ra, nơi này chính là địa ngục. Có một ít tu sĩ tiếp nhận không được áp lực này, điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy. Bên trong đó không thiếu linh hư cao thủ, toàn bộ vậy không có phía trước đến như vậy nghiêu bức hống hống. Chiến sự cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, hơn nữa xoay chuyển quá mức mộng ảo, để cho người ta không thể tin tưởng, cho rằng đang nằm mơ đồng dạng. Bọn họ hao phí 2 ngày thời gian mới công phá kết giới, mới nhìn đến thắng lợi hy vọng. Có thể theo Tần Dương xuất hiện, toàn bộ đều hóa thành bọt biển. Đối phương thậm chí còn không có xuất thủ, liền thắng bên dưới trận này đại chiến. Hơn nữa thắng được dứt dứt khoát khoát, để cho người ta không khỏi hoài nghi đối phương có phải hay không bật hách thổ hào ngoạn ra. Chớ nóng vội chạy, còn có một đạo thiên kiếp, các ngươi đến thay ta kháng kháng. Tần Dương nhàn nhạt nói, theo hắn tiếng nói hạ xuống, không trung lần nữa hạ xuống mấy ngàn đạo lôi điện, so với phía trước còn muốn uy lực cự đại. Những cái kia ban đầu còn đang do dự muốn hay không chạy trốn các tu sĩ, chứng kiến bổ tới điện quang, triệt để dọa mất mật, dùng hết toàn bộ tu vi chạy trốn mà đến. Muốn ly khai cái này cái quỷ địa phương, chính là thiên kiếp một khi phủ xuống, há lại là dễ dàng như vậy có thể tránh ra. Dù sao không phải ai đều cùng Tần Dương một chút, nắm giữ hệ thống, có thể lái được treo. Trong tiếng nổ vang, lại là hơn ngàn tu sĩ nổ thành huyết vụ. Hôm nay tới đây tiến đánh Tứ Hải Thư Viện hết thảy có hơn 3000 người. Tăng thêm phía trước chém giết mà chết, trước mắt vẻn vẹn chỉ còn hơn 100 người, hầu như chính là đoàn diệt. Một màn này cũng làm cho thư viện các đệ tử kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ vốn liền đối với vị này tân trưởng môn ôm có hy vọng, tin tưởng hắn có thể thắng bên dưới chàng thắng lợi này. Có thể cái này thắng lợi tới cũng có chút quá biến thái đi, rất sợ hãi sao? Nhìn qua nơi xa sắc mặt thảm bạch Trương Tà, Tần Dương lộ ra một đạo tà mị nụ cười. Vừa rồi hắn tận lực nhường lôi điện tránh đi Trương Tà, liền là hy vọng có thể tự tay giáo huấn gia hỏa này. Dù sao phía trước đối phương vũ nhục tu la nữ yêu lời nói, hắn cũng nghe được. Hơn nữa, còn có một người hắn cũng cần muốn tự tay đánh chết. Tần Dương ngẩng đầu nhìn tu la nữ yêu cùng Vu Tiểu Điệp vị trí chiếc chiến thuyền kia, lẩm bẩm nói, giả chết cũng không phải một cái cao thủ phải có phong phạm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.